Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau lưng cô bé, hơi thở ấm áp của Giang Thiền nhẹ nhàng phả vào ngón tay đang nắm cây cơ của cô bé siết chặt lại một chút. Tự nhủ rằng chị chỉ đang nghiêm túc dạy mình cách chơi bia thu im thử lại xem. Giọng nói trầm ấm của Giang Thiền vang lên bên tai cô bé. Cô bé khẽ gật đầu. Dạ được, học theo động tác của Giang Thiền vừa nãy, cô bé đánh với lực mạnh hơn một chút. Không ngờ lần này lại có một quả bóng hồng rơi thẳng vào lỗ. Cô bé vui mừng nhìn Giang Thiền. Đánh vào rồi, ánh mắt Giang Thiền đầy vẻ dịu dàng khi nhìn cô bé. Ừ, bạn gái của chị giỏi quá, vừa dậy đã biết ngay. Chị này, cô bé liếc Giang Thiền một cái, hờn dỗi kêu lên, sau đó tiếp tục đánh bóng. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé, Giang Thiền khẽ nhoẻn miệng cười, tiến lại gần hơn. Nhân Nhân, muốn thi đấu với chị không? Thì thế nào? Cô bé chớp chớp mắt nhìn Giang Thiền, cảm thấy trò này khá thú vị. Thì xem ai đưa được nhiều bóng hồng vào lỗ hơn, người thua phải hôn người thắng một cái, được không? Giang Thiền mỉm cười đầy ẩn ý nhìn cô bé. Cô bé thoáng cảm thấy, dù thắng hay thua hình như mình đều thiệt. Nhưng cuối cùng vẫn đỏ mặt gật đầu. Được thôi, cô bé nghĩ, có khi mình còn có thể thắng Giang Thiền, mà kể cả thua thì hôn lên má cũng đâu có gì to tát. Nụ cười trên môi Giang Thiền càng rạng rỡ hơn. Chị từ đầu đã chỉ đùa với cô bé, nên chưa đánh nghiêm túc. Thấy cô bé lọt bẫy, chị cười nhẹ, em đi trước nhé. Cô bé học lại tư thế và động tác vừa rồi, cố gắng đánh một quả bóng hồng vào lỗ. Nhưng tiếc rằng lần này lại đánh lệch một chút. Giang Thiền thấy cô bé không đánh trúng, mỉm cười nhấc cây cơ bia lên, nhìn cô bé một cái. Đến lượt chị nhé. Lần này, Giang Thiền không hề nương tay. Chị liên tiếp đánh, từng quả bóng hồng trên bàn đều được đưa vào lỗ. Sau khi hoàn thành, chị đặt cây cơ sang một bên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô bé. Mạc Văn Ân mím môi, không ngờ Giang Thiền có thể đánh trúng toàn bộ. Cô bé xấu hổ dựa vào lòng Giang Thiền, nhỏ giọng thốt lên. Chỉ cần hôn má thôi được không? Giang Thiền mỉm cười, ngón tay khẽ nhéo vành tay đỏ bừng của cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành. Hôn má thì phải lau vết son, hay là hôn chỗ này đi? Nói rồi, chị chỉ vào đôi môi mình. Cô bé nhìn thoáng qua rồi vùi vào lòng Giang Thiền, chị lại khi dễ mình hít. Cô bé dựa vào người Giang Thiền, trong đầu là hình ảnh Giang Thiền chỉ vào môi, trong lòng cũng động lòng. Lần nào cũng là chị hôn nàng chưa từng hôn chị. Cô bé thoáng nhìn lên, ánh mắt lướt qua môi Giang Thiền, sau đó đưa môi mình đến, hôn Giang Thiền một cái rồi vùi vào lòng Giang Thiền. Giang Thiền cười nhìn nàng thỏ nhỏ trong lòng xấu hổ, Nhân Nhân của cô thật ngoan quá, còn chủ động hôn mình. Giang Thiền vỗ lưng cho cô bé, ôn nhu nói, hôn nhau với bạn gái là bình thường, đừng xấu hổ, sau này chúng ta sẽ hôn thành quen luôn được không? Chị, âm thanh cô bé mềm mại, còn hừ hừ như làm nũng, khiến Giang Thiền thấy ngứa trong lòng. Ừ, không đùa em nữa. Giang Thiền xoa đầu cô bé dỗ dành. Mạc Văn Nhân ở nhà Giang Thiền ăn tối, sau đó Giang Thiền mới đưa Mạc Văn Nhân về nhà, cho đến khi về nhà cô bé vẫn không ngừng cười. Mạc Du Tâm đặt bé con lên một tấm đệm nhỏ, để bé ngồi chơi đồ chơi trong khi mình thu dọn quần áo chuẩn bị cho chuyến công tác ngày mai. Bé con chẳng chơi được lâu đã bị hành động của mẹ thu hút, giơ đôi tay nhỏ xíu lên chỉ vào chiếc vali của Mạc Du Tâm, líu lo. Mimi, ya ya ya, chơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Du Tâm cúi xuống hôn nhẹ lên má con, mỉm cười nói. Mami đang thu dọn đồ đây, con làm giám sát viên nhỏ của Mami nhé, được không? Ngày mai Mami phải đi công tác ở kinh thị, con ngoan ngoãn ở nhà với mẹ, bà nội và mọi người nhé. Bé con nghiêng đầu nhìn Mami, cười hớn hở đáp lại. Dạ, Mạc Du Tâm bật cười, khẽ véo má bé. Nhóc con, hiểu gì mà đáp thế? Sao mà đáng yêu thế này chứ? Mami phải đi nửa tháng, thật sự không nỡ rời xa nhóc con đâu. Vừa nói, cô vừa ngồi xuống sàn, bế bé con lên ôm vào lòng. Bé ở độ tuổi này mỗi ngày mỗi khác, khiến Mạc Du Tâm không muốn bỏ lỡ chút nào sự trưởng thành của con. Nhưng bé còn quá nhỏ, cô không thể mang con đi cùng. Bé con lúc này chưa hiểu mẹ lại sắp phải đi xa, chỉ thấy được mẹ ôm vào lòng, liền vui vẻ cọ cọ nũng nịu. Mimi, chơi, Mạc Du Tâm nhẹ nhàng nhấc bé con lên, cười nói. Nhóc này, nói, chơi, rõ ràng như thế, mà gọi mommy thì không chịu. Có phải con bắt nạt mommy không? Phải, bé con đáp lại bằng giọng ngọng nghịu đáng yêu. Mặc dù Tâm phì cười, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con mà chơi đùa. Lúc này, Tô Ngữ Băng, người bạn đời của cô, vừa về đến nhà sau một ngày bận rộn. Công ty mà Tô Ngữ Băng và anh trai đang xây dựng mới khởi đầu, hầu như tối nào cô cũng làm việc đến khoảng 9 giờ mới về. Gần đây, Tô Ngữ Băng thường lái xe của Mạc Du Tâm để tiện đi lại. Vừa bước vào nhà, cô đã thấy một lớn một nhỏ đang ngồi chơi trên sàn phòng khách. Bé con được mẹ Alpha bế trong lòng, hai mẹ con cười đùa vui vẻ. Nhìn cảnh tượng này, trái tim Tô Ngữ Băng như được sưởi ấm, mọi mệt mỏi trong ngày tan biến. Cô thay đôi giày mềm, bước tới nhìn hai người, cười nhẹ trêu. Hai mẹ con làm gì thế? Tiểu Nguyệt Lượng lại bám mẹ đến mức này sao? Bé con, ha ha, cười giòn tan, nghe không hiểu lời mẹ nói, liền cọ cọ trong lòng mommy và tiếp tục nũng nịu. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng véo má bé con, mỉm cười. Bé cưng của mommy đúng là một tiểu bảo bối thích làm nũng. Mommy còn chưa đi mà đã nhớ Tiểu Nguyệt Lượng của mommy rồi. Bé con thấy mommy trêu mình, càng bám lấy mommy, không chịu rời. Đến lúc ấy nhớ mọi người, cậu này có thể gọi video với mình mà. Tô Ngữ Băng dịu dàng nói, thật ra, cô cũng rất nhớ người bạn gái của mình, nhưng công việc ở công ty quá bận rộn, cô không thể rời đi được. Nhìn bé con, Tô Ngữ Băng vỗ tay gọi, Tiểu Nguyệt Lượng, qua đây với mẹ được không? Để mommy dọn đồ nhé, mommy phải đi kiếm tiền mua sữa cho con đấy. Bé con nghe thấy mẹ gọi, lập tức vẫy đôi chân nhỏ, giơ tay về phía mẹ. Tô Ngữ Băng mỉm cười, nhẹ nhàng bế bé con lên, ôm vào lòng và ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, nhìn Mạc Du Tâm tiếp tục thu dọn. Má mì, mì mì ơi, bé con thoải mái dựa vào lòng mẹ, đôi chân nhỏ đung đưa, tay chỉ về phía mẹ nhỏ và nói. Tô Ngữ Băng bật cười vì sự đáng yêu của bé con. Hóa ra bé nghĩ mommy đang chơi, nên cũng muốn tham gia. Cô hôn lên má bé, vừa cười vừa giải thích. Mommy đang thu dọn đồ, không phải đang chơi đâu. Chúng ta ngoan, nhìn mommy làm việc, không quấy rầy nhé. Dạ, bé con ngoan ngoãn đáp, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc vali, trong lòng háo hức, muốn chạy tới nghịch. Mặc dù Tâm đã gần xong việc, quay lại thấy ánh mắt lấp lánh của bé con nhìn chiếc vali, không khỏi bật cười. Cô bước đến, bế bé con từ tay Tô Ngữ Băng, hôn lên má con và nói. Để mẹ kiểm tra xem còn thiếu gì không nhé. Bé con nghe mẹ nhỏ nói mà không hiểu, đôi mắt to tròn ngước lên đầy ngơ ngác nhìn mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tâm mỉm cười, bế bé con đặt vào chiếc vali đã xếp đầy quần áo, vừa đặt vừa trêu. Thêm Tiểu Nguyệt Lượng và mẹ của Tiểu Nguyệt Lượng vào đây là đủ đúng không? Bé con ngồi trong vali, cảm thấy rất thú vị, đôi chân nhỏ đung đưa trong không gian hẹp, hớn hở đáp lại. Đúng, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng nhìn bé con trong vali mà không nhịn được bị đốn tim, bởi sự đáng yêu đó. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng bế bé con ra khỏi vali, mỉm cười nói với Tô Ngữ Băng. Mau đi tắm đi, nghỉ ngơi một chút, tổng giám đốc Tô của mình vất vả rồi. Đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Tô Ngữ Băng vốn định bảo Mạc Du Tâm nghỉ ngơi, không muốn cô phải nấu nướng. Nhưng nghĩ đến việc ngày mai Mạc Du Tâm đi công tác, phải nửa tháng sau mới được ăn đồ ăn cô nấu, Tô Ngữ Băng không kìm lòng được mà gật đầu. Mình muốn ăn mì, được, cậu này đi tắm trước đi, mình dỗ Tiểu Nguyệt Lượng ngủ xong sẽ nấu. Mạc Du Tâm vừa nói vừa bế bé con lên, dỗ dành bé bằng cách nhún nhẹ và đi qua đi lại. Bé con thường ngủ vào khoảng 9 giờ tối, lúc này, sau một hồi được mommy bế và dỗ, đôi mắt to tròn của bé đã bắt đầu lim dim. Mạc Du Tâm nhịn cười, nhẹ nhàng đặt bé con lên giường nhỏ, cẩn thận đắp chăn cho bé. Nhìn khuôn mặt tròn trịa, phung phính của con khi ngủ, trái tim cô như tan chảy. Sau khi ngắm bé thêm một lúc, cô mới rời khỏi phòng và đi vào bếp. Trong nhà có sẵn tôm bóc vỏ và mì. Mạc Du Tâm bắt đầu nấu, cô phi thơm hành lá và tôm trong chảo, thêm chút xì dầu tạo màu, rồi đổ nước vào, nêm nếm muối và hạt tiêu. Khi nước sôi, cô cho mì vào. Khi cô đang bận rộn trong bếp, Tô Ngữ Băng đã tắm xong và bước ra với mái tóc còn hơi ẩm. Thấy bạn gái của mình đang chăm chú nấu ăn, Tô Ngữ Băng không kìm được mà bước vào bếp, từ phía sau ôm lấy eo Mạc Du Tâm, nhẹ nhàng tựa vào vai cô, làm nũng. Mình đói lắm rồi, nhưng cũng muốn ôm cậu này nữa. Mạc Du Tâm bật cười, quay đầu nhẹ nhàng dỗ. Đói bụng đúng không? Chỉ vài phút nữa là xong. Ra ngoài ngồi đợi mình một chút nhé. Không muốn, mình chỉ muốn ôm cậu này thôi. Tô Ngữ Băng khẽ cỏ cỏ vào vai Mạc Du Tâm, giọng nói mềm mại đầy nũng nịu. Ngày mai cậu này đi rồi, lại chỉ còn mình và Tiểu Nguyệt Lượng thôi. Mạc Du Tâm khẽ nắm lấy bàn tay đang vòng qua eo mình, giọng nói dịu dàng. 2 tuần sẽ trôi qua rất nhanh, xong giải đấu mình sẽ lập tức trở về với cậu này và Tiểu Nguyệt Lượng. Ừ, nhưng mình vẫn sẽ nhớ cậu này. Nói rồi, Tô Ngữ Băng thấy lòng hơi trùng xuống. Từ khi ở bên nhau, lần gần nhất Mạc Du Tâm đi thi đấu ở vùng biển, cô cũng đã đi cùng, hai người chưa từng xa nhau lâu như vậy. Mình cũng nhớ cậu, chờ mình mang cúp vô địch về cho cậu này, được không? Mạc Du Tâm vừa múc mì vừa dịu dàng dỗ dành. Được, nhưng cậu này nhớ phải về sớm. Lên kinh thị nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Ừ, giờ ra ngoài đợi mình đi, mình sợ làm cậu này bị bỏng đấy. Mạc Du Tâm mỉm cười, khẽ nhắc. Tô Ngữ Băng đành buông tay, ngoan ngoãn đi ra phòng ăn ngồi chờ. Mạc Du Tâm mang 2 tô mì tôm thơm phức ra bàn. Đặt 1 tô trước mặt Tô Ngữ Băng và 1 tô trước mình, cô vừa ngồi xuống đã thấy ánh mắt Tô Ngữ Băng vẫn chăm chú nhìn mình. Cô bật cười, đói lắm rồi mà, ăn mì đi, nhìn mình làm gì, nhưng mình nghĩ đến việc sắp nửa tháng nữa không được ăn đồ cậu này nấu, nên muốn nhìn thêm chút. Tô Ngữ Băng nói, giọng pha chút hờn dỗi, cô đã quen với đồ ăn do Alpha của mình nấu, giờ nghĩ đến phải ăn đồ ngoài lại không thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Du Tâm bật cười, xoa xoa đầu cô. Vậy tranh thủ ăn thêm 1 chút nữa đi. Đừng để mình thấy cậu này gầy đi lúc mình về nhé. Cách chương.